Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, tiểu công chúa về nhà canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, chủ nhà ăn, Âu Dương ra một đám người đến đông đủ, Âu Dương lão tiên sinh ngồi chủ vị. Bên tay trái theo thứ tự là Âu Dương Thành Phu Thê, Âu Dương Chánh Phu Thê. Bên tay phải là Đào Yêu, Âu Dương Sâm, Âu Dương Du, Âu Dương Cẩn, Âu Dương Cảnh. Đào Yêu lúc trước đã tới vài lần, kỳ thật cùng trong nhà một đám người đều đã gặp mặt, lại là lần đầu tiên lấy như vậy thân phận ngồi ở Âu Dương Kiệt bên cạnh. Nàng có điểm không được tự nhiên. Âu Dương Kiệt gấp phiến thịt lưng thịt đặt ở nàng trong chén. Cười nói, đừng chỉ lo ăn cơm, ăn nhiều một chút thịt. Người này thân mình đến hảo hảo bổ bổ mới được. Cảm ơn Gia Gia. Đào Yêu cúi đầu đem lát thịt đưa vào trong miệng. Âu Dương Kiệt nhìn nàng bộ dáng có chút chua xót, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Đứa nhỏ này so trước kia còn xa lạ, liên tưởng đến nàng dĩ vãng trải qua, hắn càng đau lòng, cảm tình còn phải chậm rãi bồi dưỡng, cấp không được. Âu Dương Kiệt bưng lên trong tầm tay chén trà uống một ngụm, cười nói, yêu yêu nha, Gia Gia chuẩn bị vào ngày mai buổi chiều làm một cái cuộc họp báo, đem ngươi về nhà tin tức công bố đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có hay không cái gì ý tưởng? Cuộc họp báo, Đào Yêu sừng sốt, chần chờ hỏi, nhất định phải làm nha. Sớm muộn gì đều phải làm money, ngươi không phải ngày mai sinh nhật sao? Gia Gia cho ngươi chuẩn bị sinh nhật yến hội. Cuộc họp báo liền ở yến hội trước, cùng nhau ở khách sạn cử hành. Như thế nào? Đào Yêu nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ân, ta nghe Gia Gia. Âu Dương Kiệt hơi hơi sừng sốt, lại cười nói, nhà của chúng ta yêu yêu ngày mai chính là 19 tuổi sinh nhật. Có hay không cái gì muốn cứ việc nói, Gia Gia đều sẽ thỏa mãn ngươi. Còn có ngươi đối này yến hội có hay không cái gì ý tưởng, thỉnh bằng hữu nha, diễn tiết mục lạp. Tùy tiện cái gì đều được. Đào Yêu cười, ta liền mấy cái bạn tốt, có thể thỉnh bọn họ tới sao? Đương nhiên, có bao nhiêu thỉnh nhiều ít. Cảm ơn Gia Gia. Âu Dương Kiệt từ ấy mà nhìn nàng một cái, mặt khác không ý tưởng lạp. Ân, Âu Dương Kiệt ngoặc kép, cháu gái quá nghe lời cũng rất làm người mất mát. Hắn ở trong lòng lại thở dài một hơi, cười tiếp tục nói, diễn kịch đâu? Sinh nhật yến lúc sau còn có nghĩ diễn kịch nha. Cấp Gia Gia nói ngươi tính toán. Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, ta không tưởng cái này đâu. Âu Dương Kiệt nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, có nghĩ xuất ngoại niệm thư, hoặc là đi du lịch giải sầu một đoạn thời gian, làm ngươi mấy cái ca ca bồi ngươi cùng đi. Đào Yêu theo bản năng quay đầu nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Âu Dương Sâm cười nói, muốn đi sao? Đào Yêu lắc đầu, chiều Âu Dương Kiệt nói, ta không nghĩ rời đi ra. Nàng lời này có chút mạc danh ủy khuất cảm xúc. Âu Dương Kiệt phục hồi tinh thần lại từ ấy mà cười cười, hỏi lại, vừa trở về luyến tiếc Gia Gia à, kia chúng ta liền không ra đi. Hảo, Đào Yêu lần này đáp thật sự mau, trên mặt mang theo chút nhàn nhạt vui mừng. Đối diện Đường Mật nhìn nàng cười cười, trêu ghẹo nói, ngày mai xuyên lễ phục váy, ngươi này nam hài tử dường như tóc, nhưng làm sao bây giờ mới hảo a? Đào Yêu ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, theo bản năng giơ tay sờ soạng một chút. Nàng đỉnh như thế, một cái nam sinh đầu xuyên váy, chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy rất kỳ quái, sẽ có vẻ chẳng ra cái gì cả đi. Mang cái tóc giả được, Âu Dương Chánh cười nói. Nếu không cùng này mấy cái giống nhau, trang điểm thành nam sinh được, hắn bên cạnh. Luôn luôn ý ít lời Âu Dương Thành khó được cười cười. Nhìn đối diện mấy cái hài tử nói. Tiểu Ngũ này lần đầu tiên lấy Âu Dương đại tiểu thư thân phận lộ diện. Trang điểm thành nam sinh như thế nào hành? Theo ta thấy liền mang cái tóc giả. Cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Đường Ngọt giọng nói rơi xuống đất. Ngước mắt nhìn Đào Yêu cười hỏi. Tiểu Ngũ ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Ngũ, Đào Yêu cảm thấy này xưng hô mặc danh mà thân thiết. Nhẹ nhấp môi nói. Nghe Thẩm Thẩm mà ni phốc, Âu Dương Du một ngụm canh cá thiếu chút nữa phun. Cười trêu ghẹo nói. Chúng ta yêu yêu sau này thiền ngoài miệng phỏng chừng liền 4 câu lời nói. Một đám người tò mò mà nhìn hắn. Âu Dương Du nhìn Đào Yêu cười nói. Nghe ra ra, nghe thúc thúc, nghe Thẩm Thẩm, nghe ca ca, ha ha. Yêu yêu ngươi có thể hay không đừng như thế đáng yêu nha. Buông ra một ít hảo sao. Đều là người một nhà, ha ha ha. Hắn lời này chọc đến những người khác tức khắc cười rộ lên. Đào Yêu có chút mặt đỏ, cúi đầu gắp một mảnh măng làm hướng trong miệng đưa. Âu Dương Kiệt xem nàng cuối cùng có điểm tiểu cô nương bộ dáng, buồn cười. Tứ Nhi nói đúng, đều là người một nhà, có cái gì nói cái gì. Gia Gia lại không phải đại lão hổ, có thể ăn ngươi nha. Đào Yêu nhìn hắn, phình phình quai hàm, nhẹ giọng nói. Nga, đúng rồi. Đối diện Âu Dương Chánh lại cười nói. Ngươi nếu về nhà, đoàn người nghĩ cho ngươi một lần nữa sửa cái tên làm hộ tịch. Âu Dương Giao, tên này ngươi cảm thấy như thế nào? Khá tốt đến, đứa nhỏ này lại tới nữa. Đường Mật cười bổ sung nói. Ngươi muốn diễn kịch nói còn dùng Đào Yêu tên này liền hảo. Đại gia lén xưng hô ngươi cũng liền ấn thói quen tới. Liền hộ tịch phương diện này sửa đổi tới. Sau này làm cái gì cũng phương tiện một ít hảo. Đào Yêu đối tên không có gì chấp niệm. Cười gật gật đầu, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Một đám người trao đổi tầm mắt, chỉ cảm thấy nha đầu này thật là ngoan ngoãn chọc người ái. Nhà ăn không khí chậm rãi hòa hợp rất nhiều. Cuối cùng, Âu Dương Kiệt uống lên chút rượu, có chút thử hỏi. Còn có oa, trên mạng ngươi những cái đó tai tiếng, muốn hay không ra ra giúp ngươi xử lý một chút nha. Đào Yêu sừng sốt, khó được lắc đầu nói. Không cần đi, khó tránh khỏi thích diễn kịch. Đào Yêu hơi hơi nhấp môi nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời không có trả lời. Đối với hứng thú yêu thích phương diện này, nàng vẫn luôn tương đối mơ mịt, không có gì đặc biệt theo đuổi. Tiến vào giới giải trí cũng không phải bởi vì yêu thích, là vì muốn siêu việt Hứa Mạn. Trước mắt ngẫm lại, ấu chỉ lại buồn cười. Cố tình trong lúc nhất thời cũng không có mặt khác muốn làm sự tình. Âu Dương Kiệt như suy tư gì mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, cười nói, không suy nghĩ cẩn thận vậy chậm rãi tưởng. Chờ ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận chúng ta lại nói chuyện này. Chỉ một chút, vô luận ngươi muốn làm cái gì, Gia Gia cùng người nhà đều sẽ toàn lực duy trì ngươi. Tuyệt không can thiệp, hảo sao? Đào Yêu gật gật đầu. Cảm ơn Gia Gia, Âu Dương Kiệt vui mừng gật gật đầu. Mắt thấy không khí vừa lúc, lại nói, ngươi trình thúc sự đi qua liền tính. Ngươi cũng còn nhỏ, suy xét cảm tình hôn nhân đều hơi sớm. Nhiều bồi Gia Gia mấy năm hảo sao? Đào Yêu hơi hơi sừng sốt. Hảo à, nghe ngài, lão gia tử liên quan một đám người đều rõ ràng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Yêu cúi đầu ăn canh, đối một đám người băn khoăn đều thập phần minh bạch, lại một chút không cảm thấy phản cảm. trong lòng còn có một ít khôn kể vui mừng. Đều là nàng người nhà nột, huyết mạch chi thân, đều ở vì nàng suy xét tính toán. Đều như vậy bao dung nàng, nói chuyện đều dùng tiểu tâm thử ngữ khí. Nàng biết, bọn họ đều ở thật cẩn thận mà tới gần nàng. Nàng thích loại này bị thân nhân ước thúc cảm giác, làm nàng cảm thấy bọn họ đều là sống sờ sờ tồn tại. Mà nàng cũng không hề giống theo gió loạn phiêu lá cây. Nàng muốn làm một con diều, kia đầu có người nắm, phiêu ở đâu đều sẽ không cảm thấy sợ. Đào yêu lung tung nghĩ, tâm tình chậm rãi sung sướng lên. Nàng như thế nghe lời hiểu chuyện, lão gia tử cùng những người khác tự nhiên cũng lần giác vui mừng. Cơm sau, liền bắt đầu từng người ân bài kế tiếp sự tình. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đưa Đào Yêu trở về phòng. Lý chủ nhiệm dặn dò nói làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi 2 tháng. Ba người tới rồi phòng, Âu Dương Du cùng Âu Dương Sâm liền bắt đầu thúc giục Đào Yêu đi ngủ. Nàng một người lên lầu, Đào Yêu ở phòng giữ quần áo thay đổi áo ngủ, chui vào trong chăn. Ngày hôm qua tuy rằng hạ vũ, này chăn thượng lại cũng có ánh mặt trời hương vị ấm áp. Đào Yêu phiên cái thân, nghe thấy đầu giường di động chấn vài hạ, nàng duỗi tay qua đi cầm di động, một lần nữa xúc tiến trong chăn. WeChat có thật nhiều tin tức, quan hệ không tồi trên cơ bản đều cho nàng đã phát WeChat hỏi Tô Cẩn Năm tương quan sự tình. Đào Yêu lựa hồi phục một ít, cuối cùng ở công tác trong đàn hỏi Phượng Dịch bọn họ 3 cái. Ta ngày mai ăn sinh nhật, các ngươi có thể lại đây đi. Phượng Dịch bọn họ 3 cái vẫn luôn không có cho nàng gọi điện thoại. Tô Cẩn Năm đã phát Weibo lúc sau, hắn, Dư Tịnh cùng Vâu Khả Nhân 3 người Weibo bình luận khu đều nổ mạnh, loạn thành một đoàn. Tô Cẩn Năm fan đau lòng hắn, hỗ trợ cầu hợp lại. Dư Tịnh fan chỉ trích Tô Cẩn Năm chân trong chân ngoài. Tô Cẩn Năm fan nhục mạ Dư Tịnh buộc chặt, tuyên truyền chen chân cho không. Chính nàng fan trước mắt nhân viên còn tương đối hỗn độn, chia làm vài cái bè phái. Phần Tô Cẩn Năm hảo những người này giúp đỡ cầu hợp lại. Nàng cùng Trình Mục CP phấn trong cơn giận dữ, chỉ trích Tô Cẩn Năm đạo đức bắt cóc, bắt quái phấn kinh hô nguyên lai nàng còn có như thế một đoạn cảm tình. Tương phản, thật không có người đối nàng ác ngữ hãm hại. Gần nhất, nàng lúc trước không hồng, lại chưa từng cọ Tô Cẩn Năm nhiệt độ. Thứ hai, Tô Cẩn Năm Weibo nói được rất rõ ràng, hắn với nàng hổ thẹn, tưởng một lần nữa theo đuổi nàng, để lộ ra hắn chủ động đuổi theo nàng, lại thực xin lỗi nàng như vậy tin tức. Nghĩ đến hắn, Đào Yêu trong lòng còn có chút khó chịu, lại cũng chỉ ngăn với khó chịu. Âu Dương Cảnh ngầm ở khu nằm viện hỏi, bác sĩ nói Tô Cẩn Năm xuất huyết quá nhiều, tình huống nhìn thực hung hiểm, giải phẫu lại tương đối thành công, không có gì bất ngờ xảy ra, nói quan sát 48 giờ là có thể chuyển ra cao nguy phòng bệnh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. WeChat trong đàn bọn họ 3 cái tin tức trở về. Phượng Dịch, có thể Cảnh Ninh, sinh nhật yến ở nơi nào tổ chức a? Âu Dương đại tiểu thư, Vâu Khả Nhân, yêu yêu ta không thể tin được, xét nghiệm ADN ở sự tình Phượng Dịch trước tiên biết. Bọn họ 3 cái lúc này phục Đào Yêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phát tin tức nói, ta còn không biết đâu, ta buổi chiều hỏi một chút ra ra bọn họ, biên soạn ra ra 2 chữ thời điểm. Nàng trong lòng bỗng dưng có một cổ tử dòng nước ấm chảy quá. Nguyên lai Âu Dương Gia Gia chính là nàng Gia Gia. Nàng sau này cũng có Gia Gia, không bao giờ dùng hâm mộ Âu Dương Du bọn họ mấy cái. Bọn họ đều là ca ca, còn có như vậy ôn hòa thúc thúc thẩm thẩm nhóm. đều là của nàng, yên tâm, đều là của ngươi. Liền ta ở bên trong, trong đầu bỗng dưng hiện ra một đạo trầm thấp ái muội nam âm, làm nàng đột nhiên sừng sốt, đầy ngập vui mừng đột nhiên giống như bị tưới diệt. Đào yêu ôm di động, trong lúc nhất thời cảm thấy mơ mịt lên. Nàng click mở nàng cùng Trình Mục khung thoại, không có hồi phục, nàng ở chờ mong cái gì đâu. Liền tính hắn hồi phục, đại để cũng là sau này đừng cho ta phát này đó. Nói vậy, hắn như vậy tính tình, như thế nào khả năng cho phép chính mình tôn nghiêm bị như thế khiêu khích. Hắn đối Tô Cẩn Năm phát uây bua sự tình đã thờ ơ. Đào yêu miên man suy nghĩ, đột nhiên lại xuống giường tìm bao, đem một cái đồ vật đem ra, phấn toản vẫn là mỹ lệ lại bắt mắt. Hắn kia một câu nhanh lên lớn lên rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu? Động cưới nàng ý niệm, vẫn là nam nhân thức lời ngon tiếng ngọt. Đào yêu đem nhẫn kim cương mang ở ngón áp út thượng, nàng ngón tay thon dài, nhẫn mang lên đi phi thường đẹp, lại có vẻ có chút cô đơn. Hảo kỳ quái, nhẫn như thế nào sẽ cô đơn đâu. Đào yêu lại đem nhẫn lấy xuống dưới, xuống giường đi, kéo ra ngăn kéo chuẩn bị bỏ vào đi, thần sắc lại hung hăng sừng sốt. Bàn trang điểm ngăn kéo phóng đầy các loại hình dạng trang sức hộp, viên, lớn lên, phương, đào tâm. Đào yêu đem nhẫn đặt lên bàn, nhấp môi mở ra một cái thiển kim sắc vải nhung hộp xem. Bên trong hai quả khuyên tai lấp lánh sáng lên, mặt khác hộp đều giống nhau, phóng các loại quý báu nhãn hiệu trang sức, cái gì cần có đều có. Hẳn là Thẩm Thẩm bọn họ chọn lựa, kiểu dáng phong cách đều thực thích hợp nàng cái này tuổi. Đào yêu trong lồng ngực có chút đổ, theo bản năng lại bắt đầu nhìn quanh phòng này. Phòng này là nàng nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới, không ngừng bởi vì xinh đẹp thoải mái, lớn hơn nữa trình độ thượng, bởi vì tâm ý, đây là người trong nhà nghiền ngẫm nàng tâm ý yêu thích. Cùng nhau giúp nàng bố trí, bọn họ thật tốt, nàng giống như đột nhiên biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài tử. Đào yêu đem nhẫn thả đi vào, đẩy lên ngăn kéo, một lần nữa nằm ở trên giường, có điểm mệt nhọc, lại không dám nhắm mắt lại, trước mắt này hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau. Có phải hay không bởi vì nàng tới nghỉ lễ hôn mê bất tỉnh, là một cái như vậy mộng đẹp. Nàng ở trên giường đột nhiên ngồi dậy tới, vài giây loại sau, nàng liền giày cũng đã quên xuyên, chân trần chạy xuống lâu. Âu Dương Sâm còn chưa đi, nghe được động tĩnh thả thư từ trên sofa đứng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn đặng đặng đặng chạy xuống tới nữ hài. Chân trần ăn mặc rộng thùng thình thiển sắc áo ngủ, nàng vẻ mặt có chút hốt hoảng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Sâm có chút quan tâm hỏi, trên eo đột nhiên căng thẳng. Đào yêu đi mau hai bước đem hắn ôm lấy, đầu ở hắn ngực cọ cọ, muộn thanh hỏi, ngươi có phải hay không thật sự? Âu Dương Sâm ngoặc kép, hắn bị nàng làm cho có điểm ngốc, lại hỏi, ra cái gì sự? Yêu yêu, các ngươi đều là thật sự đi? Đào yêu ngẩng đầu, nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, là thật sự ca ca, ta có phải hay không đang nằm mơ? Nàng thanh âm hơi hơi có chút run, thực không biết làm sao bộ dáng. Âu Dương Sâm nhìn nàng sau một lúc lâu, không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, như thế nào như thế ngốc. Hắn nắm đào yêu thủ đoạn đặt ở chính mình trên mặt, xoa bóp, nhìn xem ta có phải hay không thật sự người. Đào yêu lùi về tay, cúi đầu ở chính mình trên mặt nhéo một chút, rất đau. Âu Dương Sâm nắm nàng thủ đoạn làm nàng ngồi ở trên sofa. Hắn xoay người giúp nàng cầm xong dép lê đặt ở bên chân. cười nói, giày đều không mặc liền chạy xuống tới. Đào Yêu ngưỡng mặt xem hắn, mắt có rõ ràng không muốn xa rời cùng thích. Nàng này biến hóa, kỳ thật từ bệnh viện biết thân thế sau, hắn liền có một chút cảm giác, nhưng lúc trước không có như thế rõ ràng. Trước mắt nhìn nàng, trong lòng trừ bỏ yêu thương thương tiếc, toàn không một điểm thương cảm bất đắc dĩ. Thật tốt, loại cảm giác này, thật tốt, săn sóc chiếu cố nàng, giống như bản năng. Âu Dương Sâm ngồi ở nàng bên cạnh, cười hỏi, có phải hay không ngủ không được nha, ngươi vẫn luôn ở dưới sao? Đào Yêu nhìn nàng hỏi. Âu Dương Sâm ừ một tiếng, cười nói, ngươi thư phòng những cái đó sách vở còn không có toàn bộ phân loại. Ta rảnh rỗi không có việc gì, sửa sang lại hảo lại đi. Đào Yêu nhấp khởi khóe môi, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nàng nhìn có điểm tính trẻ con, ngây ngốc, vẫn luôn nhìn hắn. Âu Dương Sâm buồn cười, mắt thấy nàng thẳng lăng lăng mà đem chính mình nhìn nửa ngày, có chút bất đắc dĩ hỏi, xem không đủ à, ngươi thật là đẹp mắt. Đào Yêu chậm rãi nói, nguyên lai nàng có như thế phong thái. Lỗi lạc ca ca, còn có bốn cái, bọn họ bốn cái đều có một bộ hảo tướng mạo, còn có một bộ hảo tâm trạng, thật tốt. Âu Dương Sâm lại bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ mà đứng dậy. Ánh mắt thấy được cửa sổ sát đất ngoại, một đóa bạch ngọc lan tràn ra ở chi đầu. Sớm biết rằng nhận thân làm nàng như thế vui vẻ, hắn hẳn là một đêm kia ở Càn Châu liền nhận nàng. Hắn nhấp khởi khóe môi đang nghĩ ngợi tới, nghe được chính mình di động ở chấn động. Âu Dương Sâm đi đến bên cạnh bàn cầm lấy di động. Điện báo, Ngô Đằng Phi. Hắn nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, cười nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, có vẻ thực ngoan. Âu Dương Sâm cầm di động đi ra ngoài, chuyển được, Đạm Thanh gọi, uy, tiểu công chúa về nhà. Ngô Đằng Phi ở bên kia cười hỏi, Âu Dương Sâm cũng cười, đã trở lại, ta đây buổi chiều đem xe đưa về tới. Ngô Đằng Phi nói xe sự thực mau, cười ha hả, hỏi hắn, cái kia 250, đồ ngốc, làm sao bây giờ? Giống như buổi sáng nghe nói trong nhà phát thiệp mời sự tình, vừa rồi gọi điện thoại còn hỏi ta đâu, ngươi lấy cái chủ ý đi. Cho nàng kinh hỉ, cái này giống như thuyết phục lực không đủ. Nếu không hiện tại đem giám định kết quả cho nàng được. Âu Dương Sâm nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, hảo. Ngô Đằng Phi cười xấu xa nói, cảm giác nàng nhìn đến giám định kết quả đến hộp máu, mấy trăm vạn làm trương phế giấy, ha ha ha. Âu Dương Sâm nắm di động, kiên nhẫn mà nghe hắn cười, 100% bài trừ huyết thống quan hệ. Triệu Thẩm Nhi nhìn đến những lời này phản ứng, hắn cũng có chút tò mò, lời nói ngoài lề. Trình Nhi, lại đây, yêu yêu, ông nội của ta cùng ca ca ta đều không cho ta và ngươi nói chuyện. Trình Nhi tốt, nhân nam chính hộp máu bỏ mình. Bổn văn kết thúc, giải hoa, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.